Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 109, Đỏ Lam Đại Chiến. Hiddink là nghĩ đến tại sân nhà đánh bại MU. Đây cũng không phải là cái gì vọng tưởng. Stoke City đều có thể tại sân nhà đánh bại MU. Dựa vào cái gì Chelsea làm không được? Khó khăn đương nhiên là có. Đầu tiên bày ở Hiddink trước mắt. Đương nhiên là tổn thương bệnh vấn đề. Phía trước trận chuyên công kích bên trên, Hazard lâu tổn thương vừa càng, còn không biết tranh tài trạng thái như thế nào. Mà cái này mùa giải Chelsea còn lấy thuê hình thức đưa vào Brazil xạ thủ Pato. Bất quá vị này trước AC Milan thần đồng tạm thời còn không đạt được tranh tài yêu cầu. Hắn còn không cách nào tiến vào danh sách lớn. Mà cùng lúc đó, Chelsea hai gã khác xạ thủ Phan Cao cùng Remy cũng đều có thương tích trong người. Ý vị này Hiddink tại phong tuyến bên trên chỉ có thể ỷ vào Diego Costa. Thế nhưng là cái này mùa giải Costa trạng thái một mực đung đưa không ngừng. Nếu như trận đấu này Costa trạng thái không tốt, Chelsea lực công kích đem giảm bớt đi nhiều. Tựa như là bên trên một vòng Chelsea tại sân khách buồn bực hòa Watford. Costa cả trận đấu đều không tại trạng thái. Hiddink lần này không muốn chỉ là làm nhất danh cứu hỏa huấn luyện viên mà thôi. Hắn đang còn muốn Chelsea huấn luyện viên trưởng vị trí bên trên đợi đến lâu hơn một chút. Bởi vậy, hắn nhất định phải phỏng đoán một chút Abu ý nghĩ. Kỳ thật người Nga ý nghĩ cũng không khó đoán. Đầu tiên đương nhiên là thành tích. Nhưng là cái này mùa giải Chelsea. Tại thành tích phương diện khẳng định là rất khó có cái gì đột phá. Tiếp theo, chính là tràng diện. Nhất là tại đối mặt cường đội tràng diện. Nếu như Hiddink có thể xuất lĩnh Chelsea tại sân nhà đánh bại MU. Như vậy đây đối với Hiddink lưu tại Chelsea tiền cảnh không thể nghi ngờ là thêm điểm. Chỉ bất quá Hiddink không nghĩ tới sự tình là Abu từ vừa mới bắt đầu liền không có ý định để Hiddink trường kỳ đợi tại Chelsea huấn luyện viên. Trưởng vị trí bên trên. Hiện tại Chelsea đại nội tổng quản nhóm đã bắt đầu vì Abu tuyển đại soái mới. Hiddink vô luận làm cái gì? Hắn cũng chú định chỉ có thể bi kịch. Hiện tại Hiddink đương nhiên không biết Abu ý nghĩ. Hắn tại lúc trước buổi họp báo bên trên. Biểu hiện hay là vô cùng tự tin. Ta không muốn khuếch đại. Nhưng là ta cho là chúng ta có thể đánh bại MU. MU cái này mùa giải trạng thái xác thực rất tốt. Nhưng là cụ thể đến một trận đấu bên trong thời điểm. Chúng ta cũng còn có cơ hội. Chúng ta ở trên nửa cái mùa giải vứt bỏ quá đa phần đếm. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là chúng ta chính là một chi đội yếu. Chúng ta sẽ ở sân nhà cho MU đón đầu thống kích. Mà tại Ancelotti buổi họp báo bên trên. Ancelotti đối với Chelsea kỳ thật cũng tương đương cẩn thận. Tại Hiddink xuất lĩnh dưới. Chelsea kỳ thật đã không thế nào biết thua cầu. Ta không biết Chelsea xảy ra chuyện gì. Nhưng là trên nửa cái mùa giải Chelsea không thể nghi ngờ là không bình thường. Hiddink công việc làm được rất bình thường xuất sắc. Bọn hắn đã từ lúa trong bò ra ngoài. Chúng ta sẽ rất cẩn thận. Diego Costa gần nhất rất bình thường phiền muộn. Ngoại trừ hắn gần đây trạng thái không ổn định. Dẫn bóng vận không được tốt bên ngoài. Hắn cùng truyền thông quan hệ cũng làm cho hắn đối với tại Premiership sinh hoạt cảm thấy phiền chán. Nhất là rất nhiều nước Anh truyền thông đem Mourinho từ Chelsea tan học trách nhiệm quy tội trên. Người hắn, để hắn tại London cảm giác được Alexander, mà càng làm cho hắn không thích ứng, là tại nước Anh thời tiết, ẩm ướt, rét lạnh, cả một cái mùa đông đều rất khó nhìn thấy mặt trời. Cái này cùng ánh nắng tươi sáng Tây Ban Nha, tinh không vạn lý Madrid đơn giản không thể so sánh. Làm Hiddink nhất là dựa vào tiên phong. Diego Costa có mặt lúc trước buổi họp báo. Cái này tính tình không tốt Brazil duệ Tây Ban Nha tiên phong. Rất nhanh liền bị nước Anh các phóng viên nâng lên hỏa khí. Người đối với Lý Thanh Sơn thấy thế nào? Hắn là ta tại Atletico Madrid đồng đội. Hắn là cái rất có thực lực gia hỏa. Diego Costa nói đương nhiên là thật tâm lời nói. Lý Thanh Sơn thực lực hắn vô cùng rõ ràng. nhất là Atletico Madrid cầm tới Champions League cái kia mùa giải. Nếu như không có Lý Thanh Sơn tại Champions League trận chung kết bộc phát, Atletico Madrid là không thể nào đánh bại Real Madrid nâng chén. Có đưa tin cho rằng, người tại Atletico Madrid bộc phát mùa giải, hoàn toàn là nhờ vào Lý Thanh Sơn trợ giúp. Mà bây giờ hai người các ngươi tại giải ngoại hạng Anh khác biệt biểu hiện tựa hồ cũng nói điểm. Này, Diego Costa nghe được hỏa khí ứa ra. Thực lực của ta, đối thủ của ta đều rất rõ ràng. Cho dù là Lý Thanh Sơn, hắn cũng không dám xem thường ta. Ngươi sẽ đánh bại hắn sao? Đương nhiên, Diego Costa không chút do dự nói. Mặc dù hắn cũng biết đây là các ký giả cái bẫy. Nhưng là hắn cũng không thể không chui vào bên trong. Không phải hắn có thể nói như thế nào đây? Đại chiến trước mắt yếu thế. Đây cũng không phải là hắn thịnh thế mỹ nhân Costa hành động. Diego Costa nói, hắn sẽ ở trận đấu này đánh bại ngươi. MU buổi họp báo là tại Chelsea về sau. Bởi vậy, đi theo Ancelotti có mặt buổi họp báo Lý Thanh Sơn cũng rất nhanh bị phóng viên sáo lộ. Cũng vậy, Lý Thanh Sơn nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó tiếp tục nói ra, ta biết Diego tính cách. Hắn là cái rất có thực lực gia hỏa. Đối mặt hắn ta cũng sẽ không phớt lờ. Bất quá Diego nhưng phải chú ý. Cuối cùng người thắng, nhất định là ta. Lúc trước song phương tiên phong tỏ thái độ hiển nhiên để trận đấu này nhiệt độ bắt đầu tăng lên. Cứ việc London tại lúc trước vẫn rơi xuống tuyết lớn. Nhưng là cũng không có chút nào ngăn cản trận đấu này lửa nóng. MU fan bóng đá tại London Fulham khu rêu rao khắp nơi. Bọn hắn quơ màu đỏ MU cờ đội, hát MU đội ca, phi thường phách lối xuất hiện tại London đầu đường. Bọn hắn đương nhiên là có tư cách phách lối. Cái này mùa giải MU mấy có lẽ đã muốn đem giải ngoại hạng Anh quán quân bỏ vào trong túi. Đây chính là Ferguson về hưu về sau cái thứ nhất Premiership quán quân A. Cái này cũng khó trách MU fan bóng đá sẽ hưng phấn như thế. MU cầu thủ thì là sáng sớm từ Manchester ngồi khoảng cách ngắn máy bay đi tới London. Sau đó đổi xe buýt, vào ở lúc trước an bài tốt khách sạn. Bầu trời vẫn như cũ là tung bay tuyết lông ngỗng. Trong tiết trận bóng không thể nghi ngờ sẽ đối với tranh tài tạo thành ảnh hưởng. Bất quá Stamford Bridge sân bóng trải qua một phen hiện đại hóa cải tạo. Chỉ ít tại dạng này trình độ tuyết ngày, Stamford Bridge bãi cỏ là không cần lo lắng có tuyết đọng. MU toàn đội cầu thủ tại khách sạn nghỉ ngơi một cái buổi chiều về sau, liền bắt đầu xuất phát tiến về sân bóng. Đương đám cầu thủ xuất hiện tại sân bóng bắt đầu làm nóng người thời điểm, sân bóng bên trong hơn phân nửa trên chỗ ngồi đều đã ngồi đầy. Mà đi tới sân khách MU fan bóng đá tiến đến càng sớm, dù sao bọn hắn đi vào London chính là vì xem bóng, bởi vậy bọn hắn cũng không có tại địa phương khác đi dạo cái gì. Sớm liền tiến vào đến sân bóng. Một trận đấu đối kháng, thường thường là từ fan bóng đá ở giữa bắt đầu. MU fan bóng đá ngay từ đầu liền tính công kích 10 phần. Đối mặt Chelsea tên địch nhân này, fan hâm mộ bóng đá nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không khách khí. Này, Chelsea, chúc mừng các ngươi sắp bảo đảm cấp. MU fan hâm mộ bóng đá hát tức tính chất biên ca khúc, khiêu khích lấy chủ đội fan bóng đá. Chủ đội fan bóng đá đương nhiên cũng sẽ không khách khí. Bọn hắn ngoài miệng cũng không chút nào sạch sẽ. Trong lúc nhất thời, sân bóng bên trong bầu không khí từ làm nóng người bắt đầu liền nhiệt liệt lên. Đỏ lam đại chiến, tức sẽ xuất tràng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.